Thật sự hành động thiếu suy nghĩ, sẽ không có quả ngon cho bọn họ ăn. Hàn Mặc co mày, trầm ngâm, quán trọ trơ trọi, ông chủ Diễm lẳng lơ câu dẫn, nhị hồ vóc dáng thấp bé cầm chặt cây gậy, đại hán ngủ tiếng ngáy như sấm, còn có một tên gầy như cây cột, những nguyên tố này tụ tập lại, quỷ dị và thần bí. Đặc biệt hai câu nói của tên gầy trước khi đi cuối cùng có ý nghĩ gì? Cách chương.